Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chương 1005, hắn là giả. Thiên Ngữ Tình nhìn lấy bá khí lộ ra ngoài Diệp Hoa. Tâm lý đắc ý, đây mới là chính mình Diệp Hoa. So trước kia càng thêm uy vũ, trực tiếp đe dọa hoàng đế. Diệp Sơn lúc này tuyệt vọng, ý nghĩ đầu tiên cũng là Diệp Gia Mát. Diệp Nguyên Thanh thật nghĩ giơ ngón tay cái lên, sau đó hô to một tiếng đại ca Ngưu Bước. Diệp Hoa câu nói này không chỉ là nói ra làm tướng sĩ báo thù tâm nguyện, còn thuận tiện châm chọc một chút hoàng đế. Dù sao cũng là châm chọc phía sau quấy rối người, cảm giác máu kiếm lời, đem vừa mới lạc hậu cục thế một chút liền vịn tới. Hoàng đế a, ngươi có việc liền đâm thủng, thừa nhận chính mình là phía sau cái kia chủ mưu, bản tôn ngược lại là sẽ có chút điểm thất vọng. Dù sao đâm thủng, vậy liền đại biểu dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Vũ lực có thể giải quyết vấn đề, vậy còn gọi sự tình sao? Hoàng phi đế không nghĩ tới Diệp Hoa sẽ nói ra lời như vậy. Vậy mà ám phúng chính mình, mà lại là ngay trước nhiều người như vậy mà. Thật nghĩ chặt đầu hắn. Hoàng phi đế vẫn là đem Diệp Hoa xem nhẹ, coi là còn lúc trước cái kia Diệp Hoa, không biết nói chuyện loại kia. Hiện tại rơi lên thạch đầu nện chính mình chân, còn muốn lấy buổi tối hôm nay xấu hổ Diệp Hoa. Không nghĩ tới còn nhượng hắn uy phong một lần, còn muốn đem hoàng sâu ở cửa thành. Có dũng khí, Diệp Hoa a, ngươi so ngàn năm trước càng thêm có loại. Xem ra ngươi đối hoàng tọa vị vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Lúc trước hoàng cho ngươi, có thể thu, hiện tại như cũ cũng có thể như thế. Mà bây giờ Diệp Hoa đối cái này hoàng vị không có hứng thú, ngược lại là muốn dạng này sau đó như thế sau đó liền thưởng thức bọn họ tuyệt vọng biểu lộ. Loại kia bất đắc dĩ hẳn là sẽ nhượng bản tôn tâm tình vui vẻ. Hoàng phi đế khẽ cười một tiếng. Diệp Vương gia lời nói này ngược lại để hoàng xấu hổ. Không nghĩ tới Diệp Vương gia trọng tình trọng nghĩa như thế. Nói là nói như vậy, tại sao có thể tiếp tục cho Diệp Hoa binh quyền? Đó là không tồn tại. Vừa mới thật vất vả kiếm cớ đem Diệp Nguyên Thanh binh quyền làm tới, cái này Diệp gia liền không nên giữ lại. Đều là một đám điêu dân, luôn luôn nhìn chằm chằm hoàng vương ta. Nếu như có cơ hội, khẳng định đem Diệp gia toàn bộ diệt trừ rơi. Quỳ trên mặt đất, Dương Nghiêu nhíu chặt lông mày. Không thể cứ như vậy tính toán, chính mình hẳn là lại biểu hiện một chút. Nói không chừng hoàng thượng hội nhìn chúng chính mình, cho mình một phần việc phải làm. Chỉ gặp Dương Nghiêu bỗng nhiên đứng dậy, chỉ Diệp Hoa quát, ngươi là giả. Theo như thế một tiếng, mọi người sắc mặt biến đổi, cho dù là hoàng phi đế cũng là sầm mặt lại. Đây cũng không phải là chính mình ăn bài sự tình. Hoàng phi đế nhìn lấy Dương Nghiêu, nếu như có thể chứng minh Diệp Hoa là giả, cố nhiên là tốt, nếu như không thể, cái kia chính là tại ném hoàng mặt mũi, thậm chí lại muốn bị Diệp Hoa chế giễu, nhưng mà chính mình còn không thể làm chút gì, tựa như đớp cứt một dạng biệt khuất. Nói trắng ra, hoàng phi đế có chính mình ưu điểm và khuyết điểm, Diệp Hoa cũng có chính mình ưu điểm và khuyết điểm, hai người cũng là ngầm hiểu lẫn nhau, tạm thời còn nể mặt nhau. Hoàng phi đế là phi thường bận tâm danh vọng, không phải vậy tại Diệp Hoa sau khi chết, cũng sẽ không phong cái gì thiện dũng tướng quân, còn cùng mình bình khởi bình tọa. Hoàng Lịch giận quát một tiếng, lớn mật, vậy mà nói xấu Diệp Vương gia. Thảo dân không dám, thảo dân có biện pháp chứng minh. Dương Nghiêu cũng là đánh cược chính mình hết thảy, hôm nay chính là mình xoay người thời khắc. Mọi người nghe xong khe khẽ bàn luận lấy, buổi tối hôm nay thật đúng là không yên ổn a. Nhưng là tuồng vui này đơn giản quá kình bạo, thật nhiều năm không có phát sinh. Cái này Diệp Vương gia vừa đến đã gây sự tình, rất lợi hại có ý tứ. Hoàng Vân từ tốn nói, ngươi cũng đã biết hậu quả. Thảo Dân nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả. Dương Nghiêu lộ ra rất lợi hại tự tin. Năm đó xác thực nhìn thấy Diệp tướng quân treo, làm sao có thể lại sinh hoạt, nào có nhiều như vậy kỳ tích. Cái này Diệp vương gia, 89 phần 10 là giả. Hoàng phi đế nhìn lấy Diệp Hoa hỏi, Diệp vương gia, chuyện này ngươi nhìn. Hoàng phi đế hỏi thăm không phải sợ hãi, mà chính là không muốn để cho người khác nói chính mình nghi vấn. Người khác có thể nghi vấn, chính mình lại không thể. Vậy liền thử một chút đi. Diệp Hoa còn không biết Hoàng phi đế ý tứ à, đồng thời cũng rất tò mò. Đối phương muốn chứng minh như thế nào? Chỉ gặp Dương Nghiêu từ trong tay áo xuất ra một khỏa màu trắng crystal. Mọi người xem xét cái này thủy tinh, liền biết không phải là phàm phẩm. Tản ra một cỗ an tường khí tức, hẳn là một cái hồng hoang đồ vật đi. Dương Nghiêu giải thích nói, đây là tâm linh bảo thạch, có thể kiểm trắc hết thảy hoang ngôn. Mọi người nghe xong hít vào mát lạnh khí, ý nghĩ đầu tiên chính là, cái này tâm linh bảo thạch là hoàng thượng cho. Kỳ thực hoàng đế lúc này cũng có chút kinh ngạc, sự tình trở nên có chút khống chế không? Cái này tâm linh bảo thạch nghe nói qua, xác thực có dạng này công hiệu, nhưng nếu như cái này Diệp Hoa là thật đâu, hiện tại chỉ có thể chờ đợi cái này Diệp Hoa là giả. Bởi vì tại tất cả mọi người trong lòng, đối với Diệp Hoa là thật là giả, kỳ thực đều có lo nghĩ, chỉ là vô ý thức tin tưởng, Diệp Hoa không có cùng lắm thì chết, liền cả Thiên Ngữ Tình cũng là nghĩ như vậy pháp. Diệp Nguyên Thanh cũng thế, Diệp Sơn cũng giống như vậy, không có cái gì so thực trùy càng thêm hăng hái. Tràng diện bầu không khí có chút trầm trọng, đều nhìn treo lơ lửng giữa trời tâm linh bảo thạch, thật sự là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Diệp Hoa đứng dậy, nhìn chăm chú quần thần, dạng này ánh mắt, làm đến giống như chính mình là hoàng đế giống như, chí ít tại quần thần trong ánh mắt. Dạng này khi thế xác thực giống hoàng đế. Thiên Ngữ Tình lo lắng mà nhìn xem Diệp Hoa, hy vọng đừng ra sự tình liền tốt. Diệp Hoa chậm rãi đi xuống bậc thang, đứng tại Dương Nghiêu bên người, cái sau nhất thời cảm giác một cỗ uy áp đánh tới. Cái này so năm đó Diệp tướng quân càng hung hậu, chính mình tâm đều áp chế không đang cuồng loạn, giống như tùy thời đều có thể nhảy ra. Chỉ nghe Diệp Hoa hướng phía tất cả mọi người từ tốn nói, đã các ngươi muốn nhìn, vậy ta cho các ngươi nhìn. Nói xong, Diệp Hoa liền đem tâm linh bảo thạch nắm trong tay. Dương Nghiêu thở phào, còn tưởng rằng vừa mới Diệp vương gia muốn xử lý chính mình. Diệp vương gia, ta hỏi ngươi đáp, nếu như không có nói láo, tâm linh bảo thạch thì hội sáng rõ, trái lại ảm đạm. Diệp Hoa nghe xong gật gật đầu, vậy ta liền trước kiểm tra một chút. Diệp vương gia vừa mới uống rượu không có uống. Theo Diệp Hoa nói xong, trong tay tâm linh bảo thạch xác thực sáng rõ, nhưng mà Thiên Ngữ Tình hiện tại là đang nghĩ, vì cái gì không hỏi Diệp Hoa yêu hay không yêu chính mình a? Cơ hội tốt như vậy, Diệp vương gia vừa mới uống rượu không có, không có. Quả nhiên tâm linh bảo thạch ảm đạm xuống, nhưng mà tất cả mọi người muốn mắng Dương Nghiêu đần độn. Cái này con mẹ nó nhiều cơ hội tốt a, người vậy mà hỏi hai cái ngốc như vậy ép hỏi đề. Hoàng phi đế đơn giản muốn chọc giận nổ, đây quả thực là một thằng ngu, uống ngươi em tử. Dương Nghiêu sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, Diệp vương gia, là đến cùng phải hay không trước kia Diệp tướng quân? Đây cũng là tất cả mọi người quan tâm vấn đề, bây giờ chờ lấy Diệp Hoa đến đáp. Mà Diệp Hoa nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói ra, vâng. Mọi người nhìn chằm chằm Diệp Hoa trong tay tâm linh bảo thạch. Nếu như không có sáng, như vậy buổi tối hôm nay phải đổ máu, đoán chừng toàn bộ Diệp gia đều muốn đi theo chôn cùng. Nếu như sáng, hoàng thượng khẳng định phải đau đầu. cái này một tốt một xấu cũng là trong một ý nghĩ à. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.